Khủng bố đô thị, tác giả, Mãnh Hồ Đạo Trường, thực hiện, Thư viện báo, chương 802, hồi giới Trình Thị Võ Quán, tạm thời đem việc này thả xuống. Vệ Tiểu Bắc đưa mắt lạc ở một bên xương trắng long thương bên trên. Lúc này khối này kề sát ở xương trắng long thương trên lôi thần chi đập nhỏ mảnh đã hơn nửa bị hiện. Ra đến xương trắng nuốt chửng lấy đi vào. Ân, tiến hóa bên trong xương trắng long thương ở nuốt chửng đồ ăn phương diện tốc độ không thể nghi ngờ. So với trước đây chậm hơn rất nhiều, nhưng có thể nuốt chửng hấp thu cũng coi như là một chuyện tốt. Sau 6 tiếng, khối này lôi thần chi đập nhỏ mảnh vừa mới hoàn toàn bị xương trắng long thương cắn nuốt mất. Lúc này xương trắng long thương đã hóa thành một khối mờ mịt thỏi sắt. Nhìn qua tia không hề bắt mắt chút nào, Vệ Tiểu Bắc đơn giản đem còn lại 3 khối lôi thần chi đập nhỏ mảnh hết mức đặt ở này thỏi sắt trên. Trong đó 2 khối chân phẩm, 1 khối tiên phẩm ni sau đó. Vệ Tiểu Bắc kế tục chạm cọc luyện công, thôi thúc thật hống điêu luyện thân thể, ngược lại cái kia xương trắng long thương nuốt chửng mảnh vỡ tốc độ rất chậm. Vệ Tiểu Bắc cũng có thể nhờ vào đó đằng ra một ít thời gian đến rèn luyện. Đợi đến sáng sớm hôm sau, mảnh vỡ bị thỏi sắt hết mức nuốt chửng, lúc này thỏi sắt bên trong mơ hồ lộ ra từng tia một ánh chớp. Vệ Tiểu Bắc cảm thụ một thoáng. Này xương trắng long thương tiến hóa quá trình lần thứ 2 gián đoạn. Tựa hồ còn kém chút gì. Này liền để Vệ Tiểu Bắc có chút đau đầu. Theo Vệ Tiểu Bắc, cái kia lôi thần chi đập nhỏ mảnh đã xem như là tương đối cao đương vật liệu. Cũng không thể để xương trắng long thương tiến hóa hoàn thành. Xem ra, này xương trắng long thương muốn phải hoàn thành tiến hóa, liền cần càng nhiều tài liệu quý hiếm hoặc là bảo vật. Vệ Tiểu Bắc lật qua lật lại chiếc nhẫn chứa đồ, tìm tới vài món hay là có thể làm cho xương trắng long thương hấp thu bảo bối. Hỏa long lân, màu vàng lợn rừng thi thể, thiên nga tiên nữ thi thể, nhưng suy nghĩ một chút, Vệ Tiểu Bắc đem này vài món bảo bối tạm thời thả lại chiếc nhẫn chứa đồ. Mấy thứ này, Vệ Tiểu Bắc đều vẫn không có làm sao nghiên cứu, liền như thế để xương trắng long thương hấp thu. Muốn lại tìm đến đồng dạng nghiên cứu vật liệu, liền tương đối khó khăn. Cuối cùng, Vệ Tiểu Bắc đem chủ ý đánh tới Trình Thị Võ Quán trên người. Ân, chuẩn bị nói hẳn là hôi giới Trình Thị Võ Quán bên trong. Ở hôi giới Trình Thị Võ Quán bên trong, nhưng là có không ít khí yêu. Những này khí yêu hoàn toàn có thể đem ra cho xương trắng long thương hấp thu tăng lên tiến hóa tác. Dụng, quyết định chủ ý sau khi. Vệ Tiểu Bắc liền tìm tới cùng Lý Lam Tinh, Trương Điềm Điềm tán gẫu Đồ Thanh Thanh, hỏi thăm một chút sau khi, liền nhấc theo mấy bình rượu đế trở lại gian phòng. Đối với Vệ Tiểu Bắc rời đi, Lý Lam Tinh cùng Trương Điềm Điềm căn bản liền không biết là chuyện gì xảy ra. Mà duy nhất biết tin tức Đồ Thanh Thanh nhưng trong lòng tuy nói có chút lo lắng, nhưng cũng không tiện nói ra đến. Thức tỉnh, ân, lần này tiến vào hôi giới, Vệ Tiểu Bắc cảm giác thấy hơi không giống, ở uống xong 3 bình rượu đế sau khi, chính mình vẻn vẹn chỉ là cảm giác đầu óc hơi nhất ngất. Sau một khắc, gian phòng hoàn cảnh liền trở nên cổ xưa lên, tiến vào hôi giới, có thể vấn đề là trước đây chính mình tiến vào hôi giới không phải muốn mê man một quãng thời gian. Sao, Vệ Tiểu Bắc hơi nghi hoặc một chút. Nhưng ở trong đầu suy nghĩ một lúc sau, đại khái hiểu là chuyện gì xảy ra, đơn giản tới nói, đây là thực lực mình tăng lên không ít duyên cớ, trước tiến vào hôi giới sở dĩ mê man, cũng không phải rượu để uống nhiều rồi, mà là tiến vào hôi giới trong quá trình, Vệ Tiểu Bắc cần tiêu hao một ít sức mạnh, mà mê man nhưng là khôi phục sức mạnh quá trình, Vệ Tiểu Bắc hiện tại mặc kệ là thuộc tính, vẫn là thân thể. Hoặc là nói cái gọi là linh hồn, so với trước đây đều trở nên cường hãn rất nhiều, mà ở đến một cái điểm giới hạn sau khi tiến vào hôi giới tiêu hao đối với Vệ Tiểu Bắc gần như không. Đã như thế, Vệ Tiểu Bắc mới có thể như vậy tỉnh táo tiến vào hôi giới bên trong. Đối với sự biến hóa này, Vệ Tiểu Bắc tự nhiên là vui mừng, ân, theo Vệ Tiểu Bác, tiến vào hôi giới thời khắc nguy hiểm nhất, cũng không phải tao ngộ cường hãn quái vật, mà là mới vừa tiến vào hôi giới chính đang mê man thời gian. Vào lúc này, mặc dù là so với mình yếu hơn rất nhiều quái vật, đều có giết chết chính mình khả năng. Dù sao, coi như là Ngao Viêm như vậy 4 sao tai ếch sinh vật. Nếu như hôn ngủ thiếp đi, không có nửa điểm phản ứng, Vệ Tiểu Bắc mặc dù so với nó thực lực yếu hơn rất nhiều. Chậm rãi ma, luôn có thể đem ma tử, thì càng khỏi nói ở tiến vào hôi giới, mê man thời gian, tao ngộ cùng thực lực mình tương đương, hoặc là càng mạnh mẽ hơn quái vật, tuy rằng tiến vào hôi giới rất nhiều lần, đều không có gặp gỡ tình huống như vậy, nhưng Vệ Tiểu Bắc cũng không cho là đây là số may. Hay là hôi giới bên trong có tương ứng quy tắc, bảo vệ tiến vào hôi giới sinh vật, nhưng chuyện này cũng không hề là nói liền có thể 100% an toàn. Cho nên mỗi lần tiến vào hôi giới, Vệ Tiểu Bắc đều là ôm một loại đi chết lừng lẫy tâm thái. Không có lòng này thái, coi như là Vệ Tiểu Bắc đều không có tiến vào hôi giới dũng khí. Vâng. Trên thực tế điểm này có thể từ rất nhiều hôi giới lịch luyện giả trên người nhìn ra. Thí dụ như từng binh sĩ, ở tiến vào một lần hôi giới sau, liền cũng không tiếp tục đồng ý tiến vào. Trong này nguyên nhân ngoại trừ bị những quái vật kia dọa sợ. Không hẳn sẽ không có loại này cân nhắc, hiện tại được rồi, tiến vào hôi giới vẻn vẹn chỉ là đầu óc hơi nhất ngất. Liền tính an toàn mà nói. Tuyệt đối tăng lên gấp 100 lần trở lên, đối với hôi giới bên trong phòng của mình, Vệ Tiểu Bắc đã rất quen thuộc, tự nhiên không cần nhìn thêm monster Vệ Tiểu Bắc sau đó liền đẩy cửa phòng ra. Dọc theo đường nối hướng về bên ngoài đi đến, hành lang so với trước đây tựa hồ kéo dài một chút. Khi, làm, Vệ Tiểu Bắc thông qua hành lang đi tới bên ngoài diễn võ trường biên giới thì... Trong lòng nghi hoặc nhất thời tiêu tan, này bên ngoài diễn võ trường quá này chút thời gian không thấy. Dĩ nhiên trở nên khổng lồ như thế, từ Vệ Tiểu Bắc lúc này đứng thẳng biên giới nơi nhìn sang. Mãi cho đến tường vây, bên ngoài diễn võ trường độ dài vượt qua 3.000 mét. Đồng thời, này bên ngoài trong diễn võ trường quái vật đã gia tăng rồi một ít giống. Đồng thời số lượng tăng lên trên diện rộng. Tới gần tường vây nơi cây giống tiểu quái, chung quanh du đãng hình người cọc gỗ này hai loại quái vật liền không nói nhiều. Hai người không có thay đổi, nhưng số lượng hợp lại cùng nhau, vượt quá 1.000 số lượng, sắt lá cọc gỗ, thành thực hình người cọc sắt, còn có áo giáp quái. Vâng, trên thực tế, này ba loại quái vật đều là bắt nguồn từ Vệ Tiểu Bắc ở trong thực tế cho bên ngoài diễn võ trường. Tăng cường luyện tập dụng cụ, ban đầu, Vệ Tiểu Bắc cảm giác hình người cọc gỗ không quá có thể chịu đựng chút tâm di. Hoàng khôn quyền cước thì, cũng làm người ta ở hình người trên cọc gỗ bỏ thêm một tầng sắt lá. Để phòng ngừa hai người này đệ tử không có chuyện gì liền đem cọc gỗ làm hỏng rơi mất. Đồng thời ở diễn võ trường biên giới dựng đứng mấy cây dùng thiết đúc thành hình người. Cho tới áo giáp quái. Là Vệ Tiểu Bắc đối với sắt lá cọc gỗ cải tiến. Ở tại ở ngoài phủ thêm một tầng thiết phiến làm thành áo giáp. Để cho càng có thể chịu đựng nắm đấm đả kích. Vâng, đương nhiên, những thứ đồ này đều là tương đối sớm trước ở bên ngoài trong diễn võ trường chỉnh đi ra. Mặt sau, theo Trúc Tâm Di cùng Hoàng Khôn đi tới Vệ Gia Đảo. Liền trên căn bản không ai dùng những thứ đồ này đến luyện quyền. Vệ Tiểu Bắc chính mình, đừng xem chuyện cười, mặc dù là thành thực hình người cọc sát, cũng không chịu được Vệ Tiểu Bắc một quyền oanh kích a. Nhưng hiện tại, cũng không biết chuyện gì xảy ra, những này trong thực tế luyện quyền khí giới ngay khi hôi giới bên trong hiển hóa ra ngoài. Đồng thời đã biến thành quái vật, sắt lá cọc gỗ cũng còn tốt, mặc dù là ở đây, cũng chỉ là trên người dán một tầng sắt lá mỏng. Cùng người hình cọc gỗ trà trộn cùng nhau, qua lại du đãng, số lượng so với người hình cọc gỗ hơi thiếu một ít, nhưng cũng vượt quá 500 số lượng, nhưng thành thực hình người cọc sắt liền không giống nhau, cùng người hình cọc gỗ đồng dạng thân thể cao lớn, nhưng đi tới đi lui thì, mặt đất đều có một loại chậm rãi cảm giác chấn động. Chỉ nhìn mỗi hạ xuống một cước, sẽ để mặt đất xuất hiện một cái vết chân tình huống đến xem. Này thành thực hình người cọc sắt thể trọng chỉ sợ cũng vượt quá 10 tấn. Này cùng hiện thực liền không giống. Trong thực tế thành thực hình người cọc sắt cũng chỉ có 200 kg trọng lượng. Thành thực hình người cọc sắt số lượng tương đối ít, cũng là hơn 100 đầu. Cuối cùng chính là áo giáp quái. Áo giáp quái hình thể so với người hình cọc gỗ tiểu nửa trên. Bên ngoài khoác một tầng thiết lân áo giáp, chỉ có lơ lửng giữa không trung nửa người trên, không có chân cùng eo. Mà thay đổi lớn nhất nhưng là trên tay cầm lấy một cái nhìn qua sắc bén cực kỳ đại đao. Vân, đại đao kiểu dáng trái lại cùng vệ tiểu Bắc Bang những đệ tử nòng cốt kia luyện chế đại đao cực kỳ. Tương tự, này áo giáp quái số lượng chỉ có hơn 20 đầu. Không có khắp nơi bơi lội, mà là từng người lựa chọn một chỗ phiêu ở nơi đó. Còn lại quái vật đều không có tới gần chúng nó dục vọng. Được rồi. Bất kể nói thế nào, những quái vật này đều hẳn là sẽ không so với người hình cọc gỗ nhược. Vệ tiểu Bắc sau đó khởi động bác văn cường thức, ánh mắt từ bên ngoài trong diễn võ trường đảo qua. Trọng điểm là ba loại mới tăng thêm quái vật, sắt lá cọc gỗ, hay sao khủng bố, thuộc tính những này liền không nói nhiều. Nắm giữ skill, bát cực quyền, skill đặc thù, cây khô gặp mùa xuân, sắt lá phòng ngự. Bát cực quyền, nhìn thấy này sắt lá cọc gỗ skill sau khi, vệ tiểu Bắc thực tại có chút giật mình, muốn nói nắm giữ skill quái vật, vệ tiểu Bắc nhưng là xem qua không thiếu, nhưng giống như vậy, nắm giữ quyền pháp quái vật, vệ tiểu Bắc vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy, còn cái kia cái gì sắt lá phòng ngự, cũng chính là tăng cường phòng ngự tuyệt đối trị 2000, cũng chính là muốn xúc phạm tới nó. Cần đem cái này phòng ngự trị hết mức làm hao mòn đi mới được. Thành thực hình người thiết trụ, 3 sao phổ thông, nắm giữ skill, bát cực quyền, skill đặc thù, kim loại phòng ngự, đồng dạng nắm giữ bát cực quyền quái vật, nhưng sức phòng ngự so với cái kia sắt lá cọc gỗ mạnh hơn quá hơn nhiều. Kim loại phòng ngự chính là tăng cường phòng ngự tuyệt đối trị 20000. Cuối cùng cái kia áo giáp quái. 3 sao tinh anh, nắm giữ skill, lục hợp đao pháp, skill đặc thù, trôi nổi, đao khí, lục hợp đao pháp, này áo giáp quái liền không phải bát cực quyền, mà là lục hợp đao pháp, mà tối gây nên vệ tiểu Bắc sự chú ý nhưng là cái kia đao khí. Này cái gọi là đao khí, sợ rằng cùng cái kia phi thần thương yêu thương khí gần đủ rồi. Nói chung, hiện tại bên ngoài trong diễn võ trường. Trình độ nguy hiểm so với trước đây tăng lên không chỉ gấp 10 lần. Nếu như nửa năm trước vệ tiểu Bắc tiến vào cái này bên ngoài diễn võ trường. Sợ rằng ý niệm duy nhất chính là làm sao thoát thân. Bên ngoài diễn võ trường cũng như này. Như vậy bên trong diễn võ trường. Vệ tiểu Bắc không nhịn được hướng về bên trong diễn võ trường liếc nhìn một chút. Hay là không có chịu đến uy hiếp. Cái kia bên trong diễn võ trường đại cửa đóng chặt, căn bản liền không nhìn thấy cái gì. Chỉ có vệ tiểu Bắc thiên nhân cảm ứng miễn cưỡng có thể cảm nhận được bên trong mạnh mẽ khí tức. Bất kể nói thế nào, vệ tiểu Bắc đều tới đây, luôn không khả năng liền như thế trở lại hiện thực. Vân, bởi vệ tiểu Bắc bác văn cường thức đảo qua, bên ngoài diễn võ trường quái vật gần giống như bị chọc vào tổ ong vò vẽ như thế. Hết mức hướng về vệ tiểu Bắc cái phương hướng này hối tụ tới. Chưa xong còn tiếp, chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Hết chương.